Hoa. Ừ. Tam Tiên Đảo, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu ngửa đầu nhìn bức tượng ngọc bị đứng ở trên đỉnh núi, và lại được tỷ tỷ nhà mình dùng trận pháp bảo vệ, các loại tán thưởng. Bích Tiêu nghiêng đầu. Nhưng mà, tỷ phu tặng lễ, vì sao phải tặng đại tỷ một tôn thần? Đúng vậy, theo lý thuyết, nếu như là tặng loại lễ vật này, cũng nên tặng thần tượng của mình mới đúng, đem thần tượng tỷ tỷ đưa cho tỷ tỷ, đây là đạo lý gì? Quỳnh Tiêu nói thầm vài câu, một lớn một nhỏ hai vị thiếu nữ đứng ở trong núi không ngừng nhìn ra. Bích Tiêu nháy mắt mấy cái. Sờ qua xem một chút. Tạm biệt, tỷ phu cũng không phải đưa cho chúng ta. Quỳnh Tiêu duỗi thắt lưng. So với cái này, ta ngược lại càng muốn biết tỷ phu bình thường ở thiên đình đều làm cái gì. Làm ra thần tượng như vậy, đại khái là phải mất mấy năm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bích Tiêu mang theo một chút ức ước, nhỏ giọng nói thầm. Tiểu thư, ta không biết. Nghe bọn họ nói, sau khi đi thiên đình, không cần tu hành liền có thể gia tăng tu vi, cảm ngộ đều là thiên đạo cho. Mỗi ngày chính là làm chút việc, sau đó chính là uống rượu, nói chuyện phiếm, đàm đạo lữ, nhưng tiêu dao tự tại. Đó chẳng qua chỉ là lý do của thiên đình đối ngoại, chưa người dùng, nói không chừng vẫn là xuất phát từ thủ bút của tỷ phu chúng ta, chuyên môn lừa gạt loại này. Quỳnh Tiêu hừ một tiếng. Đi thiên đình chính là bị trói buộc, còn phải xem phẩm cấp so cao người làm việc, chúng ta ở trên đảo tu hành chẳng phải là tiêu dao tự tại sao? Nhưng là không thể nói đạo lữ nha. Bích Tiêu trong mắt mang theo nho nhỏ chờ mong. Khóe miệng Quỳnh Tiêu nhếch lên, bóng dáng xinh đẹp chuyển động, tiên quang tràn ngập, một chút mây mù vờn quanh, một vị công tử nhẹ nhàng hiện ra thân hình, tất nhiên là khuôn mặt Quỳnh Tiêu, lại làm cho người ta khó phân biệt thương hùng. Thế nào, cùng Tam ca nói chuyện nha. Bích Tiêu, mắt hại, miệng sợ, trong lầu gác phía sau bức tượng ngọc pháp bảo chuyên dụng đối phó phong thần sát kiếp. Lý Trường Thọ đứng ở phía sau một bàn làm việc, cầm bút vẽ tiên tử ngồi yên trước mặt. Vân Tiêu dựa nghiêng vào bên giường, hai mắt rũ xuống, môi mỏng khẽ mím, đầu ngón tay cầm một đóa hoa mai, chân phải lộ ra ngoài váy, lặng lặng ngồi ở đó chính là một bức họa, dùng lưu ảnh cầu ghi nhớ là được. Đợi bức họa này hoàn thành, Lý Trường Thọ bung bút vẽ trong tay xuống, Vân Tiêu cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, khôi phục thành ngồi ngay ngắn. Một người này, một bức tranh chính là một cảnh, cũng có ý cảnh nhìn nhau không chán. Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi. Vân, tiệt giáo gần đây có an lành không? Tất nhiên là an hảo. Vân Tiêu nói. Sư tôn có nghiêm lệnh, để cho một nhân đệ tử không được ngoại sinh sự, liền ở động phủ, đạo tràng tu hành. Chỉ là, đã mấy trăm năm, nói xong đại kiếp nạn sắp tới, cũng không hề có động tĩnh, không ít môn nhân đệ tử tĩnh cực suy động, ngược lại có ý niệm ra ngoài trong đầu. Tâm tính tu vi vẫn là không đủ. Lý Trường Thọ cười ha hả nói một câu, đáy lòng cân nhắc một chút, cũng không có biện pháp nói chuyện phong thần cụ thể với Vân Tiêu Ngôn. Cũng không thể mở miệng nói, phong thần sát kiếp còn 300-400 năm nữa sẽ hàng lâm, đến lúc đó vị trí phàm tục nhân hoàng thay đổi, lúc này tam giáo bị kiếp vận bao vây được phải nhập kiếp. Đây là hồng hoang, cùng các loại thần thoại chuyện mà mình biết làm sao mà không phải, tương tự nhưng cũng không nhất định hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa phong thần đại kiếp đã thay đổi nhiều như vậy, phía sau phát sinh như thế nào? Bắt đầu như thế nào đều là ẩn số. Nói không chừng, Tây Phương giáo này còn có thể sớm đến Đông Thổ Đại Thương truyền giáo. Đáy lòng hơi cân nhắc, Lý Trường Thọ nói. Thiên đạo hiển nhiên, trung quy là có liên quan đến nhân tộc, Nam Thiểu Bộ Châu tất nhiên là ưu tiên hàng đầu. Vân Tiêu nói. Kim Linh Sư Tỷ nói, sai người tìm hiểu sở thích của mấy vị nhân hoàng Hòa Vân Động, đi tặng chút lễ vật. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngược lại nhớ tới một chuyện. Bách Giám, đại tướng của Hiên Viên Hoàng Đế. Thiên đạo lựa chọn, tên tuổi đầu tiên trên phong thần bảng, trong phong thần đại kiếp nạn là người canh gác phong thần bảng Khâm Định. Sau khi đại kiếp nạn khởi động xong, thiên đình còn muốn kiến tạo một tòa phong thần đài, bách giám này cũng phải đi qua hợp lại. Tên này lúc này còn đang ở Bắc Hải cùng Đông Hải giao tiếp Hồ Hàn Chi địa chấn áp, ổn định một tay. Là chủ kiếp kiếp lần này, hiện giờ mặc dù không đến thời cơ bách giám xuất hiện, nhưng cũng nên chuẩn bị chút lễ vật, đi qua an ủi một chút, sớm cùng vị phó thủ này làm tốt quan hệ. Đang suy nghĩ gì? Có liên quan đến chuyện phong thần. Lý Trường Thọ cười nói. Vân, ta không bằng đi các nơi tế giáo đạo tràng dạo quanh, đi dạo. Thích hợp sao? Vân Tiêu khẽ nhíu mày. Nếu hiện thân, bọn họ nhất định sẽ nói thiên vị tế giáo, sợ là sẽ gây phiền toái. Lý Trường Thọ chính xác nói. Công là công, tư hay tư, công tư rõ ràng là quy tắc làm việc của ta, cho nên có tư tâm đã là người qua đường đều biết. Che giấu ngược lại làm cho người ta chê cười. Còn nữa, Ta đi vì thiên đình và sắp một ít chính thần chuẩn bị, nếu phía sau bọn họ đáp ứng kiếp nạn, cũng có thể mượn phong thần bằng, vì thiên đình lựa chọn tinh binh cường tướng. Vân Tiêu nghe vậy cười nhạt hơn. Cái miệng này của tinh quân đại nhân, quả nhiên là nói không lại. Lý Trường Thọ nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy ra một chút hào hùng của quyền thần bình thường của thiên đình. Lập tức, hai người bỏ xuống tượng ngọc, âm thầm rời Tam Tiên Đảo, trước tiên hướng Bích Du Cung mà đi. Phong thần sát kiếp trong nháy mắt đã đến, Lý Trường Thọ hiện giờ cũng có cảm giác năm tháng lơ đãng trôi qua, thường xuyên suy nghĩ, một cái ngây người, chính là mấy tháng. Nhớ từ xa, lục thánh trong Tử Tiêu Cung tề tụ lại không vui mà tan, tựa hồ chỉ là chuyện một hai tháng trước. Mà bây giờ chớp mắt, nếu mình lại làm chút công trình lớn nào đó, thời gian liền cơ bản là mộc được. Đó là thời gian để làm một bố cục nhỏ. Đi tới Bích Du Cung, Vân Tiêu cùng Lý Trường Thọ tất nhiên là dẫn tới không ít đệ tử trên giáo thân truyền ghé mắt, mấy vị thánh mẫu thăm hỏi về phía trước, mấy vị nam tiên hàn huyên một hai, cũng không thấy bóng dáng thánh nhân, cũng không thấy thân hình Đa Bảo đạo nhân. Tùy thị tiên của Thông Thiên giáo chủ lại tới hai vị, cùng Lý Trường Thọ giải thích, thánh nhân lão ra đi hỗn độn hải xác định tung tích của một kiện bảo vật nào đó, nếu có được tin tức sẽ kịp thời thông báo cho Lý Trường Thọ. Tảng đá lớn trong lòng Lý Trường Thọ rốt cục buông xuống một chút. Trước đây đáp ứng chuyện Thông Thiên giáo chủ cho mượn côn bằng hào, ngược lại có thể thực hiện đúng hẹn, sẽ không vô duyên vô cớ thiếu nhân tình tiệt giáo. Về phần truy không đuổi theo, cầm hay không lấy được một kiện bảo vật nào đó, Lý Trường Thọ cũng không dám đóng gói vé. Quy củ cũ, cân nhắc đúng, tận lực mà làm. Chúng tiên hàn huyên nói cười một hồi, lại dẫn tới không ít tiểu bối ở ngoài điện nhìn trộm. Lý Trường Thọ nói chuyện phiếm, lơ đã hỏi một câu. Trước đây nghe Công Minh lão ca nói, Kim Linh sư tỷ gần đây thu đệ tử mới, không biết là vị nào. Trong điện có một trung niên lão đạo với khuôn mặt hung ác nhưng ánh mắt có chút ôn hòa, lúc này lên tiếng đáp. Trường canh sư thúc, ngài nói là Văn Trọng sư đệ. Đạo giả này tất nhiên là Dương Nguyên, đệ tử thành danh của Kim Linh Thánh Mẫu, một thân bản lĩnh đuổi theo cao thủ trong truyền giáo đời thứ hai, là người nổi bật trong ba đời đệ tử tiệt giáo. Lý Trường Thọ mỉm cười nói. Giống như đạo hào như vậy, Dương Nguyên vội vàng nói. Đây là tên thật của Văn Trọng sư đệ, cũng không phải đạo hiệu. Có nam tiên đời thứ hai cười nói. Sư Nguyên, trường canh nói là đạo hiệu, vậy tự nhiên liền đạo hiệu. Văn Trọng sư điệt ở đâu, không bằng mời hắn tới gặp một lần. Đệ tử liền đi hô. Sư Nguyên cười nói một câu, nhưng khi xoay người lại nói. Đạo hầu cùng danh húy vẫn có chút bất đồng. Được, được, biết rồi. Nam tiên kia cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Lý Trường Thọ nghe vậy mỉm cười, nhìn theo Dư Nguyên đi xa. Lần trước độ tiên môn bị tập kích, Dư Nguyên cùng Dư Hóa hai thầy trò, từng bởi vì chuyện hóa huyết thần đao hiện thân, vì tiệt giáo cõng nổi. So với lòng trung thành của hai người đối với tiệt giáo tất nhiên là không có gì để nói, cũng là nhân vật số một nổi danh trên phong thần bảng. Nhưng Văn Thái Sư đại danh đỉnh đỉnh, làm cho Lý Trường Thọ càng là chờ mong. Không bao lâu, Dư Hóa mang theo một gã thanh niên đạo giả, từ góc Bích Du Cung Giá Vân mà đến. Nhìn đạo giả này, trời sinh uy nghiêm khuôn mặt, thiên đình đầy đặn, trong có mắt dựng thẳng, lông mày ngắn, mắt to, sống mũi cao thẳng, hai mắt lấp lánh hữu thần, thân hình cũng coi như khôi ngô, có một loại phong thái trời sinh thần tướng. Lý Trường Thọ dùng tiên thức cẩn thận đánh giá, phát hiện Văn Trọng dựng thẳng mắt phải là trời sinh thần thông, cũng không phải dương ti như vậy bởi vì tổ vu tinh huyết mà đến. Nhân tộc cũng không phải không có huyết mạch lực, ban đầu nhóm nhân tộc do nữ đằng nương nương nạn ra, bản thân tư chất xuất chúng, trời sinh thần lực, cũng bị nữ điêu nương nương giao cho một ít thần thông cùng bản lĩnh. Thí dụ như đại pháp sư nhà mình. Nhưng cho đến bây giờ, người thức tỉnh huyết mạch nhân tộc đã vô cùng hiếm thấy, Văn Trọng cũng được xưng là thiên tài. Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu ngồi ngay ngắn bên trong đại điện, Văn Trọng kia bị Dư Hóa dẫn vào, đến trước mặt Lý Trường Thọ, cùng nhau hành lễ. Có thể nhìn ra, Văn Trọng có chút khẩn trương, ngẩng đầu đánh giá nam tử trong lời đồn kia, lại lập tức cúi đầu giữ im lặng. Vị thiên đình chính thần có thể khuấy động hồng hoang phong vân, đối mặt với sáu vị thánh nhân. Còn trẻ như vậy sao? Không sai, không sai. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, chậm rãi nói. Văn Trọng sư chất tư chất bất phàm, nhập môn không lâu đã có đạo hạnh như vậy, sau này tất là một phương đại năng. Đến đây, lễ vật nhỏ, xin sư điệt nhận lấy. Trong lời nói, Lý Trường Thọ từ trong tay áo lấy ra hai cái túi bảo bối, bên trong đặt linh đan rượu dược, đều là xuất phát từ tay người hắn dạy từ luyện đan sư. Là nhân giáo, phương pháp luyện đan vững vàng xếp hạng ba quyền thần thiên đình hàng đầu, Lý Trường Thọ đưa ra đồ đạc tất nhiên sẽ không kém. Xung quanh không ít đệ tử tiệt giáo trong mắt mang theo vài phần hâm mộ, Văn Trọng sau khi tiếp nhận bảo nang, đạo tâm cũng có chút bất ổn, một chút kích động. Hiển nhiên, Lý Trường Thọ hiện giờ đã trở thành đại lang trong mắt người khác, một câu khen ngợi, một chút lấy lòng đều có thể ảnh hưởng đến tâm thần đệ tử đại giáo. Đa tạ trường canh sư thúc, văn trọng lại là một đạo triệt. Đệ tử nhất định kiệt lực tu hành, vì tiệt giáo hương thịnh xuất ra một phần lực. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, đáy lòng lại âm thầm nói thầm. Song không cần xuất lực nhiều, chỉ cần sau này ở phong thần đại kiếp nạn, tìm không thấy kỳ nhân cao thủ áp trận, ít đi kim song đảo như vậy đi dạo là được. Nói không chừng đại kiếp nạn quá trình đều sẽ bị cắt đứt. Đương nhiên, việc này cũng tùy tiện ngẫm lại, không dám thật sự nói như vậy. Hết thảy đều có kịch bản thiên đạo, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể làm chút tinh trình. Đối với đệ tử Kim Linh Sư Tỷ, Lý Trường Thọ tất nhiên là không thể giày bên này bên kia. Lúc này lại lấy ra một túi bảo bối trong tay áo đưa cho Dư Hóa, cũng là cổ vũ khuyến khích vài câu. Rõ ràng, tuổi của Lý Trường Thọ chỉ có người Dư Hóa một con số không, lại phải nghiêm trang dựa vào lão bán lão, cổ vũ Dư Hóa cố gắng tu hành. Dư Hóa cũng là một người dám nói, một người dám nghe, trong mắt còn tràn đầy cảm động. Điều này làm cho Vân Tiêu bên cạnh mấy lần không thể căng thẳng, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu, đem đạo tràng có danh tiếng của tiệt giáo, đều sáng suốt âm thầm đi dạo một lần. Từ Bích Du cung liền đến Kim Bàng Đảo, rồi đến Cửu Long Đảo, Bồng Lai Đảo, Bộc Châu Đảo vân vân. Bọn họ đi dạo dừng lại, gặp được phong cảnh tuyệt đẹp liền đợi một hồi, phần lớn thời gian đều đợi như vậy. Gặp nhau mấy ngày, Lý Trường Thọ biểu đạt ly ý, Vân Tiêu ngược lại hiếm có ánh mắt lộ ra không rời. Hai người dặn dò lẫn nhau vài câu, mỗi người làm đạo hành lễ, cũng không có hành động quá mức thân mật, lại cảm thấy nguyên thần lẫn nhau từng có một khoảnh khắc cách rất gần. Đại khái, giữa luyện khí sĩ làm đối tượng, cùng phàm nhân làm đối tượng cũng có chút bất đồng, đặc biệt là nghiêm túc như vậy. Bước lên đường vân trở về thiên đình, Lý Trường Thọ che giấu thân hình, thi triển thuật bản thể trong tay áo của giấy đạo nhân, thoáng suy tư một hồi, vẫn chưa lén đi gặp Bách Giám. Ổn thỏa mà nói, vẫn là sau này trở về thiên đình, cùng Ngọc Đế bệ hạ thương nghị một hai, nói là tiền bối Hiên Viên Hoàng đế có thỉnh cầu, Ngọc Đế hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tám phần sẽ có Ngọc Đế hóa thân cùng đi theo. Hôm nay gặp được Văn Trọng, Lý Trường Thọ cũng không khỏi nghĩ đến, Lý Tĩnh bị mình ném vào trong đậu tiên môn. Hai vị Văn Trọng và Lý Tĩnh cũng có rất nhiều điểm tương đồng, người trước sẽ là thái sư của Đại Thương, người sau sẽ là tổng binh Trần Đường Quan của Đại Thương, tổng binh tương đương với đại quan Phong Cương. Chỉ có điều, hai người này lựa chọn con đường bất đồng. Văn Trọng lựa chọn khuấy động Đại Thương xã hội, vì hộ vệ Đại Thương chạy đông chạy tây, nam chinh bắc chiến, cuối cùng chết thảm khi chinh phạt Tây Tự. Lý Tĩnh thức thời hơn nhiều, đa cha phụ tá Chu Quốc, Lý Tịnh phía sau cũng ngã về phía Chu Quốc, cuối cùng ở trên phong thần bảng cao vị trí, sau khi vào thiên đình cũng thuận buồm xuôi gió. Lý Trường Thọ cũng không phải là đang phán xét cái gì, chỉ là đơn thuần càng thưởng thức Văn Trọng một chút. Mà bây giờ, Lý Tĩnh cùng Văn Trọng đều xem như vãn bối của mình, lại nói kính trọng ai, cũng có chút không ổn. Phong thần đại kiếp nạn, phong thần đại kiếp nạn. Lý Trường Thọ tỉ mỉ cân nhắc, mình lúc này còn có thể bố trí an bài cái gì, lại có thể phát huy ra hiệu quả gì. Vô hình giữa, lúc này hắn muốn cùng thiên đạo, cùng đạo tổ đánh bạc, nhưng trò chơi cũng không phải là vì đối kháng lẫn nhau, mà chính mình đạt được chỗ tốt gì. Chính xác mà nói, là đi tối ưu hóa đại kiếp nạn. Sau đó mình liền phái giấy đạo nhân đi dạo khắp nơi đi dạo, tìm một chút những kỳ nhân sau này sẽ xuất hiện ở Thương Quốc, xem gót chân bọn họ rốt cuộc như thế nào. Nếu có thể tính kế, và lại đối với chỗ có lợi cho an bài tiếp theo của mình, Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Giá Vân Phi đến phụ cận Đông Thiên Môn, Lý Trường Thọ hiện ra thân phận giả dùng để ngụy trang trước đó, đang chờ đi qua phụ cận Thiên Môn. Tiên thức khẽ rung động, vành tay Lý Trường Thọ khẽ lay động, phong ngữ chú vận chuyển không gấp chết, nghe được một đoạn thiên tướng tán gẫu. Tiên Sơn Đông Thắng Thần Châu ai cũng nói không nên lời, có không ít tiên môn đi qua xem, đều cảm thấy nơi đó là phúc địa không tồi, đáng tiếc bị đám yêu tộc bị đuổi đi Đông Châu chiếm. Những yêu quái tự xưng lương thiện kia, cũng không biết có phải thật sự là hạng người thiện lương hay không. Tinh quân đại nhân dùng sách lược phân mà hóa, bằng không Bắc Châu đáng yêu chúng ta tổn thương sẽ càng lớn, mượn sức một bộ phận yêu tộc cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, yêu chính là yêu, làm sao có thể thật sự lương thiện. Tiên Sơn Phúc Địa nếu thật sự bị yêu tộc đứng vững, có thể thật lãng phí một địa giới tu hành tốt. Tiên Sơn, Lý Trường Thọ có chút không rõ nguyên nhân, trong tiềm thức có chút quan tâm đến chuyện này. Tựa hồ trong bóng tối có cảm ứng, Tiên Sơn trong miệng thiên tướng, có một phần cơ duyên của mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cướp bóc hoạt động. Lý Trường Thọ trong nháy mắt mở ra không minh đạo tâm, tinh tế suy tư, thân hình hướng thiên môn mà đi, ra vẻ vô sự phát sinh. Một chi giấy đạo nhân quân đoàn đóng quân ở phụ cận độ tiên môn, đã hướng Đông Thắng Thần Châu vùng ven bỏ chạy. Chẳng lẽ là Hoa Quả Sơn mình âm thầm tìm rất nhiều năm, lại căn bản không có bóng dáng. Lý Trường Thọ đáy lòng có chút chờ mong, bản thể thuận lợi trở về Thái Bình Vương, một đầu đâm trở lại Tiểu Quỳnh Phong của mình, khống chế giấy đạo nhân bắt đầu dùng tiên thức điều tra các nơi. Nhưng mà, đang lúc Lý Trường Thọ tìm yêu khí, xa xa phát hiện ra tiên sơn ven biển mây mù lượn lờ, linh khí nồng đậm kia. Lòng Cát Giá Vân vội vàng mà đến, dừng ở trước Thái Bạch Điện, một đường chạy, vội vàng vào trong. Lão sư, ngài mau đi xem một chút đi, điện trang tướng quân tự tiện xông vào Nguyệt Cung, sẽ bị đám hằng ngang Nguyệt Cung đánh chết. Lý Trường Thọ, vì sao, mình nghe được tin tức này, đáy lòng không hề gợn sóng, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá, phong thần đại kiếp còn chưa bắt đầu, Tây Du kiếp nạn cũng đã muốn lên sân khấu. Không hợp lý, không nên. Phàm tục còn chưa hoàn thành tuyệt thiên địa thông, đại thương cũng là cường thịnh, đại đường ít nói còn có 2-3 ngàn năm, và lại đặt ở dưới sự quy hoạch 5 tháng hồng hoang, hai lần kiếp nạn cách nhau 8 ngàn năm, Lý Trường Thọ đều tỏ vẻ có thể tiếp nhận. Lần này hẳn không phải là sự kiện trêu chọc hàng Nga khiến Biện Trang bị giáng chức. Cũng đúng, Biện Trang bây giờ bản lĩnh kém xa, thiên khương tam thập lục biến cũng không học được nửa chiêu, tuyệt không phải là thời điểm hạ phàm. Giới đạo nhân ở Đông Thần Châu tạm thời dừng lại, ẩn nấp tại chỗ. Trong Thái Bình Đình, lão thần tiên gia giấy đạo nhân truyền ra, mang theo mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi nói với Long Cát. Không bận, chậm rãi nói, Biện Trang tướng quân là Thiên Hà phó thống lĩnh, là vì trợ giúp đắc lợi của sư phụ, Nguyệt Cung Hằng Nga coi như là thủ hạ vi sư, hẳn là đánh không chết người. Trước cung điện mặt trăng, Lý Trường Thọ khống chế giấy đạo nhân tóc bạc tạo hình sao vàng, nhìn Biện Trang bị treo ở sau đại điện, mặt mũi bầm dập, tức giận như tơ, nghĩ đến tình hình Long Cát trên đường nói với mình, đáy lòng chỉ còn lại cười khổ. Long Cát thân phận mẫn cảm, không thích hợp tiếp tục hiện thân, trả lời giao chỉ chờ tin tức. Biện Trang tên này trung quy vẫn là gấp ở trên hai chữ nữ sắc. Vốn tưởng rằng thiên đình tiên thần cho dù không phải là sĩ tử cao nhã gì, cũng nên có vài phần điểm mấu chốt. Cuối cùng vẫn đánh giá quá cao, tin tưởng sai. Đánh chết đi, không cứu được. Tây Du kiếp nạn cũng không phải không thể sửa, lúc này còn có thể bồi dưỡng nhị sư huynh mới, dù sao bản thể cũng là cây đinh cả chín răng kia. Trong điện, các tiên tử vốn tụ tập quanh người Biện Trang, giờ phút này đã xếp hàng đợi, đồng loạt hành lễ với Lý Trường Thọ. Bái kiến tinh quân đại nhân. Mặc dù đã hiểu được đại khái tình hình, nhưng Lý Trường Thọ vẫn phải đi theo trình tự hỏi một câu. Đây là làm sao vậy? Biện tướng quân sao có thể treo lên? Chúng tiên tử có chút căm phẫn, vài tên lãnh đội lập tức đứng ra, đau đớn nói chuyện trước đó phát sinh. Sau Nguyệt Cung có một cấm địa, là lúc trên Thái Âm Tinh không có nam tiên mới có thể mở ra, tên là Nguyệt Hoa Trì. Ngày thường, những tiên tử này phần lớn thích ở bên cạnh Nguyệt Hoa Trì rửa mặt trang điểm, đem thân thể tiên ngâm trong tiên vụ linh thủy mờ mịt, tán gẫu bắt quái gần đây, nói một chút chuyện thú vị của thiên đình. Hôm nay Biện Trang này lại vụng trộm xông vào Nguyệt Hoa Trì. Tình tiết cực kỳ nghiêm trọng, tính chất cực kỳ ác liệt, đã không còn là tội của hắn làm heo, mà là thật sự muốn tiễn cái mạng nhỏ. Sắc mặt Lý Trường Thọ nhanh chóng lạnh xuống, mở miệng hỏi. Biện Trang này to gan lớn mật như vậy. Tinh quân đại nhân, chỉ Biện tướng quân chúng ta là ái tướng của ngài, nhưng việc này thiên chân vạn xác. Có tiên tử tức giận nói. Nếu không biết Biện Trang tiến vào đâu dẫn cung, là cánh tay phải của tinh quân đại nhân ngài, hôm nay ta liền một kiếm giết hắn. Lý Trường Thọ nhíu mày, lại hỏi. Việc này có khổ chủ không? Tinh quân đại nhân, lúc ấy Nguyệt Hoa Trì có hơn 10 tỷ muội, nhưng chung quanh Nguyệt Hoa Trì có Thái Âm tinh quân tự tay bố trí cấm chế. Biện tướng quân chính là dẫm vào trong cấm chế, lúc ấy cách ao đã rất gần. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nhíu mày trầm ngâm vài tiếng. Không có khổ chủ, việc này ngược lại càng phiền toái, hôm nay Biện Trang sợ chỉ có thể lấy chết tạm tội. Nhưng ý tưởng khác, nhìn nhân cô nương tắm rửa, liền mạnh mẽ đối với người cô nương phụ trách. Đó không phải là hành vi của thủ hành tôn sao? Nếu là có khổ chủ rõ ràng, vậy trực tiếp đem Biện Trang từ trọng phạt, đánh vào chỗ chết, lại đem bộ phận ký ức này của Biện Trang xóa đi, thậm chí đánh rơi phàm trần, phế bỏ tu vi, vừa có thể lưu lại Biện Trang một mạng, cũng có thể bảo vệ uy nghiêm thiên đình. Nhưng không có khổ chủ, liền đại biểu cho cả Nguyệt Cung, tiên tử từng dùng Nguyệt Hoa Trì, đều là khổ chủ. Việc này nhìn như không nghiêm trọng đến mức muốn xuất sinh mạng người, kỳ thực đã cùng thiên đình đại cục liên hệ. Lúc này thiên đình đang quật khởi đêm trước, chỉ thiếu mấy trăm năm sau phong thần bảng trở về vị trí, liền có thể làm cho thiên đình hoàn toàn đại hưng, trở thành cơ quan quyền lực duy trì tam giới ổn định. Thời điểm mấu chốt này, chúng luyện khí sĩ tất nhiên là vô cùng chú ý đến thiên đình. Vô luận thiên đình xảy ra tin đồn tiêu cực gì, đều sẽ bị phóng đại hoàn toàn. Biện Trang, phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà, tuy phẩm giai không cao, nhưng thân phận phức tạp, bởi vì hệ thống phát sóng trực tiếp gương đồng, ở thiên đình có độ nổi tiếng cực cao. Nếu là tiên thần để cho nữ tử rình mò tắm rửa như vậy, tiếp tục nhậm chức ở thiên đình, thanh danh thiên đình sợ là toàn bộ bị hủy. Hiện giờ cục diện tốt, cũng phải bởi vì chuyện lần này mà tổn hại hơn phân nửa. Hậu họa là vô tận. Đáy lòng xẹt qua ý niệm như vậy, Lý Trường Thọ sắc mặt ngưng trọng đi về phía trước hai bước, thân ảnh chợt lóe, cỗ giấy đạo nhân này xuất hiện trước mặt Biện Trang, lạnh lùng hỏi. Ngươi thật sự xông vào? Biện Trang đạo tâm run lên. Mặt tướng giống như xông vào, nhưng tinh quân, trước khi mặt tướng tỉnh lại, chỉ nhớ rõ mình đang cùng mấy vị hảo hữu uống rượu. Lý Trường Thọ hai mắt như điện, dường như là muốn đem đạo tâm của Biện Trang nhìn thấu. Biện Trang cố gắng đối mặt với Lý Trường Thọ. Hắn biết rõ, lúc này có thể cứu mình chỉ có Thái Bạch tinh quân. Mà mình trước kia cũng là thật sự uống mơ màng màng màng, sau khi thanh tỉnh tâm thần trống rỗng, hoàn toàn không biết vì sao lại xuất hiện ở Nguyệt Hoa Trì. Thậm chí nhiều hơn, Biện Trang trong lòng hiểu rất rõ, hắn đồng tình biệt luyến tiểu nam tiên thanh danh ở bên ngoài, việc này căn bản không có biện pháp giải thích. Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, đáy lòng đột nhiên ý thức được, việc này có lẽ cũng không đơn giản. Hắn nói, chúng hát ha hến nghe lệnh, đầu tiên mang theo bàn dài băng ghế, ở đây là một phòng thẩm vấn. Lại phái người đi thông minh điện, 12 vị chính thần không có việc gì mà đương nhiệm, đem Nguyệt Cung Hằng Nga chú ý việc này đều gọi tới. Hôm nay bổn tinh quân liền ở đây thẩm vấn Biện Trang này, một khi điều tra rõ ràng, sẽ xử phạt nghiêm khắc. Biện Trang cúi đầu không nói, trong mắt tràn đầy hối hận. Chúng tiên tử nghe vậy vui mừng, đều cúi người đáp ứng, lại nhanh chóng chia nhau làm việc. Rất nhanh, Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công, Nguyệt Lão, ngồi ở một bên bàn dài. Biện Trang bị xích tầng tầng lớp lớp, đang hữu khí vô lực quỳ xuống phía dưới, giờ phút này không chỉ cả người bị thương, nhất thời cũng không dám ngẩng đầu lên. Tại sao hắn lại xui xẻo như vậy? Đó là một điều tốt. Lý Trường Thọ trong tay kinh đường mộc vỗ một cái, xung quanh tất cả các tiên tử lớn nhỏ đồng thanh hừ lạnh. Biện Trang run rẩy vài cái, muốn ngẩng đầu lại không dám. Vừa nghe một câu hỏi. Phía dưới quỳ, nhưng là phó thống lĩnh thủy quân thiên hà, Biện Trang. Là mặt tướng. Nguyệt Lão ở bên kia Lý Trường Thọ lạnh nhạt hỏi. Người xông vào Nguyệt Cung Nguyệt Hoa Trì, có phải là ngươi hay không? Cái này, ai? Yết hầu Biện Trang rung động vài cái, mí mắt đen cũng đang run rẩy, khóe miệng bị đánh rừng cố gắng mở ra, lộ ra hai cái răng cửa bị thiếu bên trong. Nhưng mặt tướng thật sự không biết vì sao mình lại xuất hiện ở Nguyệt Cung. Được rồi, phá án rồi. Nguyệt Lão đại vung tay lên, mặt đen cầm tấm bảng gỗ trong tay, hung hăng ném về phía Biện Trang. Chàm! Biện Trang run rẩy thành dây, một đám tiên tử bên cạnh cũng rõ ràng giật mình. Không nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng như vậy. Lý Trường Thọ và Mộc Công Tề đồng loạt quay đầu nhìn về phía Nguyệt Lão. Nguyệt Lão xắn tay áo lên, cắn răng mắng. Cái này không chảm còn giữ lại làm gì. Ngày một không có chính hành, tốc độ đồng tình biệt luyến chính là tốc độ mình nhìn thấy tân tiên tử. Còn đẹp xanh, mình có một đôi mắt giỏi khám phá vẻ đẹp. Bần đạo cứ cách 10 ngày nửa tháng lại cắt cho hắn một lần dây đỏ, sợi dây đỏ này chất đống lên, đều làm tốt hơn trăm kiện hì bào. Hắn hiện tại rốt cục khống chế không được sắc ma trong đạo tâm, lại dám rình rập nơi Nguyệt Cung Hằng Nga tắm rửa. Quả thực là lừa đâu. Một công nhìn sắc mặt Lý Trường Thọ, vội vàng nói. Nguyệt Lão, một chuyện thì một chuyện, hôm nay chúng ta muốn điều tra, là chuyện Biện tướng quân xông nhầm vào Nguyệt Hoa Trì, không liên quan đến chuyện trước. Chúng tiên tử nhất thời đối với một công đầu ủy khuất ánh mắt. Các nàng lại không ngốc, tự nhiên biết hai chữ xông nhầm của một công, là muốn vì Biện Trang giải thoát. Nguyệt Lão giờ phút này cũng mới phản ứng lại, chính mình hình như càng thay thế, và lại quá mức cấp tiến. Không có biện pháp, tên khốn này trước khi tới thiên đình, đã quá khí thần rồi. Nguyệt Lão trầm ngâm vài tiếng, nói. Một công ngôn có lý, là tiểu thần quá mức võ đoán. Một công cười nói. Không bằng nghe Biện Trang tướng quân nói như thế nào. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cúi đầu nhìn lại, mở miệng nói. Biện Trang, ngươi có gì để nói? Mặt tướng thật sự không biết vì sao lại ở đây. Biện Trang cúi đầu thở dài, cố gắng nhớ lại, mùi rượu trên người đã tiêu tán hơn phân nửa. Thật lâu sau, hắn mới thấp giọng nói. Tinh quân đại nhân, mặt tướng, ta bôi đen ngài và thiên đình, lúc này cũng không dám nói có phải là người khác tính kế hay không. Chuyện hôm nay đã thành định cục, cái này cũng không có cách nào giải thích. Nguyệt Cung là nơi thiên đình chúng Hằng Nga tu hành bài vũ, thiên đình có một bộ thiên quy hoàn chỉnh. Ta xuất hiện ở Nguyệt Hoa Trì không thể xuất hiện nhất, đây chính là làm mất mặt võ tướng thiên đình. Ta nguyện lĩnh phạt, cho dù là mất thần vị này, không có thần vị phẩm giai này, bị giáng chức làm thiên binh, ta cũng nhận. Nhưng có một điều, ta là một kẻ có xác không sai, nhưng quân tử yêu sắc, lấy ra có đạo. Biện Trang hô to. Nếu ta thần trí thanh tỉnh, tuyệt đối không làm được chuyện không có điểm mấu chốt như vậy. Khóe miệng Lý Trường Thọ hơi co giật. Không, ngươi có thể làm được. Cũng không biết rốt cuộc mấy ngàn năm sau trên đường Tây Du, đám nhện tinh kia tắm rửa, là người nào cười hắc hắc gia nhập. Lý Trường Thọ trực tiếp nói. Nếu ngươi trực tiếp lĩnh phạt, phải định ngươi say rượu xông vào Nguyệt Hoa chỉ ý đồ bất chính tội trách, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, cũng không phải là mất quan bị giáng chức như vậy. Thiên đình làm gương cho tam giới, không cho phép tiên thần có hành vi ác liệt như vậy. Nếu không, có bộ mặt gì để ước thúc sinh linh trong thiên địa? Hãy suy nghĩ về nó. Phiền toái Mộc Công đi tìm mấy người trước kia cùng Biện Trang uống rượu tới. Thôi, Mộc Công mặc động. Các vị dẫn đầu, cầm ngọc phủ ta, mang theo thiên binh, nhanh chóng điều tra. Trong lời nói, Lý Trường Thọ ném ra ba đạo thái thái bạch cung ngọc phù, vài nữ lãnh đội thấp giọng đáp ứng, mỗi người cầm lệnh phù vội vàng rời đi. Thấy Đông Mộc Công có chút muốn nói lại thôi, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Việc này điều tra rõ ràng, nếu Biện Trang quả nhiên là say rượu làm bậy, sẽ xử phạt nặng. Nếu Biện Trang là người bị người ta vu hãm, lại không bắt được người vu hãm, Biện Trang cũng bị trừng phạt nặng nề. Thiên đình đại thế, không thể để xảy ra sai sót. Sắc mặt Biện Trang có chút u ám, quỳ gối ở đó, hai tay không ngừng run rẩy. Trong Nguyệt Cung, bầu không khí dần dần bắt đầu đè nén. Mấy vị tiên tử kia mang theo thiên binh, ở thiên đình các nơi điều tra thẩm vấn, vốn là nhanh chóng truyền ra chuyện, càng ngày càng náo nhiệt. Biện Trang là tâm phúc của Lý Trường Thọ, thiên đình ai cũng biết. Lập tức xảy ra scandal như vậy, tất nhiên là chọc cho không ít tiên thần đến quan sát, nhưng bọn họ cũng chỉ là từ xa dò xét, không dám đi đến hồ nước đục này. Người đầu tiên xông tới, ngược lại là Ngao Ất trở về Đông Hải. Ngao Ất bảo trì long hình trực tiếp bay vào Thái Âm Tinh, tức giận đùng đùng, ba hai bước liền nhảy đến bên cạnh Biện Trang. Hiện ra hình người, Ngao Ất nhấc chân đạp Biện Trang ngã xuống đất, cắn răng mắng. Mặt của giáo chủ ca ca đều bị ngươi vứt hết rồi. Biện Trang cười khổ không thôi, dứt khoát nằm trên mặt đất, nhắm mắt thở dài. Ngao Ất xoay người đối mặt với ba vị chính thần, một đầu gối chạm đất, hai tay ôm quyền, bình tĩnh nói. Giáo chủ, Tinh Quân, Mộc Công, Nguyệt Lão, Biện Trang cùng ta làm việc nhiều năm, hắn tuy ngày thường ngoài miệng không quan trọng, nhưng cũng không phải là người ác độc, đối với chúng tiên tử cũng không có hành động phù phiếm mạnh lãng. Việc này sợ là có chút hiểu lầm, kính xin Tinh Quân đại nhân điều tra tường tận. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, nói. Đi đứng bên cạnh, việc này không đơn giản như cậu nghĩ. Khó không phải là điều tra rõ ràng việc này, khó là ai ra mặt, người bên ngoài mới có thể tin tưởng. Ngao Ất ngẩn ra, quay đầu nhìn Biện Trang, lại nhìn xung quanh đông đảo tiên tử. Tiểu Long tuy nhãn giới không đủ, không rõ chuyện này, nhưng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đứng dậy, đi sang bên cạnh yên tĩnh. Lý Trường Thọ lại nói. Trước khi sự tình không điều tra rõ ràng, ai có thể cầu tình cho Biện Trang, thiên phạt điện lôi tiên 30. Chiêu một đội binh mã tới, trấn thủ Nguyệt Cung, không phải Hát Mông Cung Nguyệt không được vào. Trong Nguyệt Cung, bầu không khí lại khôi phục áp lực như trước đây. Lại nửa canh giờ sau, Linh Châu Tử Giá Vân vội vàng mà đến, bên cạnh còn đi theo thiếu nữ Ngọc Thỏ. Nhưng bọn họ đều bị thiên binh ngăn lại, chỉ có thể cùng vài tên chính thần thiên đình luân hưu cùng nhau, ở ngoài điện nhìn. Còn người Thỏ Ngọc vừa truyền, cắn vài cái lỗ tai đối với Linh Châu Tử, bắp chân mảnh khảnh lại dị thường hữu lực đạp một cái, bóng dáng xinh đẹp nhanh chóng biến mất. Ở trong Lăng Tiêu Điện xa xôi, Ngọc Đế nhìn chăm chú vào một màn này, cũng là khẽ nhíu mày. Hắn cùng đám hóa thân của hắn, lúc này cũng không nên hiện thân. Hết thảy chỉ có thể giao cho trường canh Ái Khanh xử trí. Nếu Biện Trang thật sự là say rượu gây sự, xuất phát từ việc cân nhắc bảo vệ quyền uy thiên đình, tám phần là muốn an bài cho Biện Trang một lần chuyển thế. Nhưng sau lưng Biện Trang lại liên lụy đến Tiên Minh. Biện lão phu nhân trong Tiên Minh có hy vọng cao, Biện Trang lại là ái tôn duy nhất của nàng. Việc này, thật sự là khó giải quyết. Thiên đình Thái Bình hơn 100 năm, đột nhiên có chuyện như vậy, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Biện tướng quân là cùng tiểu thần uống rượu, hơn nữa chúng ta uống đến mức linh cữu say. Biện tướng quân đã nói gì trước đây? Tiểu thần cũng nhớ, nhớ không rõ. Biện tướng quân quả thật đã nói với chúng ta, hắn cho dù là xông vào Nguyệt Cung cũng không có việc gì như vậy, nhưng đều là say rượu khoe khoang. Tinh quân đại nhân, mà tướng biết rõ tính tình của Biện Trang, hắn không phải loại người này, việc này nhất định là bị ám hại. Biện phó thống lĩnh cùng chúng ta uống rượu nửa tháng, tất cả mọi người đều say. Yến hội qua lại cũng đổi hai nhóm khách nhân, Biện phó thống lĩnh đi hơn nửa ngày trước. Tiệc rượu này của chúng ta hiện tại còn chưa tan. Trong Nguyệt Cung, hơn 10 tiểu thần đê giai trong thiên đình trước đây cùng bàn với Biện Trang uống, lần lượt nói chứng từ của mình. Vấn đề đi kèm với nó. Lúc Biện Trang uống rượu, quả thật từng khoe khoang mình ở Nguyệt Cung có đông đảo bạn thân, ra vào Nguyệt Cung cũng không phải là việc khó. Nam nhân uống quá nhiều rượu, khoe khoang là cơ thể. Nhưng những lời nói này của Biện Trang lúc này lại trở thành lời khai muốn chết. Tình hình diễn biến theo hướng tồi tệ nhất, Biện Trang gần như không còn khả năng lật ngược thế cờ. Say rượu xông vào Nguyệt Cung, đụng vào vòng quanh Nguyệt Hoa Trì bị cấm chế, ý đồ rình mò hơn 10 hát hỡi hát hề tắm rửa. Việc này nếu đổi thành phàm nhân sai hán ở Nam Châu đến làm, hơn phân nửa sẽ bị bắt lại đánh một trận. Mà Thiên Đình Tiên Thần, Thiên Hà Phó Thống Lĩnh đến làm, chính là tội danh lớn lao. Phong Thần Đại Kiếp Nạn ở phía trước không xa, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Đình. Lý Trường Thọ giơ tay chống trán, hắn quả thật am hiểu tính kế, lúc này cũng đã ngửi được các loại chỗ quỷ dị, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể làm thêm. Chỉ cần mình làm bất cứ chuyện gì ngoài phiên tòa, đều sẽ bị coi là bao che cho tâm phúc của mình. Rất nhanh, những gì nên hỏi đã được hỏi, những gì nên nói cũng đã được nói. Lý Trường Thọ nhìn Biện Trang khuôn mặt vô cùng u ám, khẽ thở dài, chung quy có chút không đành lòng, cho hắn một cơ hội. Biện Trang, ngươi còn có cái gì muốn nói? Biện Trang giơ tay cho mình một cái bạt tai, há miệng, lại cười khổ một tiếng. Mặt tướng không được tinh quân ngài bồi dưỡng, quấy nhiễu chỗ của các vị tiên tử, kính xin các vị hải hàm. Mặt tướng nguyện dùng mạng để chống đỡ. Mục Công nói. Biện Phó Thống Lĩnh, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Vấn đề này không thể dụng tâm, ngươi làm người như thế nào, ta cũng biết được, trong lòng kỳ thật coi như thành thật. Ngươi quả nhiên là bởi vì sắc dục hun tâm, liền đến Nguyệt Cung xông vào Nguyệt Hoa Trì. Môi Biện Trang run lên vài cái, đứng dậy, trên người xích xích đinh chuông vang lên, xung quanh vài vị tiên tử theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Ta chưa từng có tâm ngấp ngược như vậy, Biện Trang run rẩy hô. Ta theo đuổi, là chân cùng mỹ nhân tồn tại giữa thiên điện này. Ta có một tật xấu yêu một người, nhưng mỗi lần, ta đều đem mấy ngày đó, mấy canh giờ tràn đầy nhiệt tình, đầu nhập vào đoạn tình cảm này tất nhiên sẽ không bệnh mà chết, càng đánh càng dũng mãnh, chưa bao giờ lười biếng. Tình cảm nam nữ, trong mắt ta Biện Trang là vô cùng thiêng liêng, là ta vô cùng khao khát. Ta làm sao có thể làm ra, đi nhìn trộm tiên tử tắm rửa loại chuyện hạ lưu này. Nếu như ta thật sự là kẻ tham hoa hèn mọn như vậy, đến bây giờ làm sao thủ được thuần xương. Tổ mẫu nhà, thiên nhai các chủ. Lý Trường Thọ nhíu mày, Nguyệt Lão trong mắt tràn đầy không tin, Mục Công bên cạnh ngược lại có chút cảm khái gật gật đầu. Mục Công nói. Thiên nhai các là nơi trải nghiệm tình kiếp tạm thời nổi tiếng trong Hồng Hoang. Biện Trang quả thật là thiếu các chủ trong đó. Mà bây giờ Biện tướng quân một ngụm chân dương vẫn còn, vẫn là thân sơ tiên, đủ để chứng minh phẩm tính của nó. Cái này cũng không thể phục chúng. Lý Trường Thọ lạnh lùng nói một câu, ánh mắt nhìn chung quanh. Thiên đình có thiên quy hoàn chỉnh, nếu thiên đình tự trị cũng không có lực, không thể làm tam giới sinh linh tín phục. Sau đó ta sẽ bẩm báo Ngọc Đế bệ hạ, nhưng hôm nay, nhất định phải cho Nguyệt Cung một cái thuyết pháp, cho thiên quy một cái công đạo. Biện Trang, cuối cùng ta hỏi ngươi, ngươi có biết tội? Tinh quân đại nhân, Biện Trang làm phiền ngài, Biện Trang biết. Hắn vô tội, chợt nghe một tiếng khẽ gọi, lời nói của Biện Trang bị trực tiếp cắt đứt, Lý Trường Thọ cao mày đột nhiên buông lỏng hơn phân nửa. Ngoài điện đã là tinh dạ, kinh nguyệt quế tản ra ngọc quang nhàn nhạt, thái âm tinh các nơi mờ nhạt trắng sáng. Vị tiên tử nói chuyện kia, thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ngoài điện, ở trong trăng hoa chậm rãi đi tới. Da thịt nàng khi xương ngạo tuyết, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, dáng người thon dài gần như hoàn mỹ, không có chỗ khoa trương nửa phần, cũng không có nửa phần khuyết điểm. Phảng phất sự tồn tại của nàng, chỉ vì định nghĩa giới hạn trên của vẻ đẹp nhu âm của tam giới. Thiên địa cực tận tự thân tạo hóa, dùng nàng nói cho vô số sinh linh, mỹ nhân nên như vậy. Đây chính xác là, Nguyệt Cung chúng tiên mất màu, mới biết tiên này quảng hàn đến. Biện Trang si ngốc nhìn một màn này, cổ họng phát ra một trận rắc rắc vang lên. Thiên binh thiên tướng, Thiên đình tiên thần phụ cận Nguyệt Cung đều cúi đầu, trong điện chúng tiên tử đồng loạt cúi người, cho dù là Nguyệt Lão cũng phải đứng dậy, nói một câu tinh quân đại nhân. Ai đến? Tất nhiên là thiên đình chính thần, tam giới đệ nhất mỹ nhân, con gái của nhân hoàng, đồ đệ lãng tiền bối, đương nhiệm thái âm tinh quân, hàng Nga tiên tử. Nàng mặc nghê thường tiên váy, xinh đẹp không gì sánh được, lại thánh khiết cao nhã, không rơi nửa phần tục sắc. Nói những lời này, nàng còn ở trong Quảng Hàn Cung, lời nói rất lời. Đã là ở trước cửa Nguyệt Cung Điện. Một tay càn khôn thần thông này cũng làm cho người thức hàng thầm nghĩ lợi hại. Trong sân chỉ có Lý Trường Thọ cùng Mộc Công còn ngồi, giờ phút này Lý Trường Thọ cũng không lạnh lùng, trực tiếp hỏi một câu. Thái âm tinh quân vì sao nói hắn vô tội? Bái kiến Thái Bạch tinh quân, bái kiến Mộc Công, Hằng Nga cúi người hành lễ, nhìn Biện Trang, trực tiếp đi tới trước mặt Lý Trường Thọ. Bàn tay nhỏ nhắn lật lên, một tấm gương mây xuất hiện trên đỉnh điện, bên trong hiển thị tình hình Nguyệt Hoa Trì. Thái Bạch Tinh Quân có thể nhìn, đây là Nguyệt Hoa Trì trận pháp bố trí. Nơi này là ta lúc trước tự tay bày ra cho các vị tỉ muội, toàn bộ thiên đình, sợ là người hiểu trận này cũng không nhiều. Trận này tên là Lục Hợp Quy Nguyên Trận, do trận pháp đại sư thời thượng cổ nhân tộc sáng chế, nhưng quanh năm mở ra, trải qua nhiều năm không khép kín, luận chính là linh lực của Nguyệt Quế Thụ. Lối vào duy nhất của đại trận chính là cửa phụ phía sau ngài. Nếu muốn từ bên ngoài xông vào trận này, ngoại vi trận bích tất nhiên bị tập kích. Ta kiểm tra qua các nơi trận pháp bố trí, cấp độ 2 sát trận, cấp độ 3 mê trận đều chưa mở ra, ngoài tầng trận bích cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng vị điện trang tướng quân này bị phát hiện, lại là ở cấp độ 4 khốn trận. Khốn trận lại hướng vào trong, chính là bên cạnh hồ Nguyệt Hoa Trì. Tình hình như vậy, hoặc là biện trang là từ Nguyệt Cung nghênh ngang tiến vào Nguyệt Hoa Trì, hoặc là chính là bị người đặt ở bên cạnh hồ, ném vào khốn trận, dùng cái này hãm hại, làm cho Thái Bạch Tinh Quân tiến thoái lưỡng nan. Lập tức có Hát Hà Hữu lãnh đạo bẩm báo về phía trước. Tinh Quân đại nhân, trong Nguyệt Cung nếu không có người tất nhiên sẽ mở ra đại trận phòng hộ bên ngoài, hôm nay có hơn 10 hát hợi đang tắm rửa, chính là trước đây luyện múa có chút mệt mỏi. Trong những tháng gần đây, điện luôn có người. Đi thôi. Lý Trường Thọ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Thái Âm Tinh Quân ra, đều đi lang tiêu bảo điện cầu kiến Ngọc Đế bệ hạ. Dứt lời, Lý Trường Thọ nói với Hằng Nga. Đa tạ Thái Âm Tinh Quân. Tinh Quân khách khí. Nga chính xác nói. Nguyệt Cung dưới sự trị của ta, xuất hiện chuyện như vậy cùng ta cũng có liên quan, ta đi một chuyến là được. Biện Trang là ái tướng của Tinh Quân. Tinh Quân lẽ ra nên tránh hiểm nghi, điểm này xin các vị biết được, chớ cảm thấy Thái Bạch Tinh Quân không niệm tình cũ. Tháng này cung, tựa hồ cũng cất giấu chút ô trọc, làm sạch quét sạch. Lần này đa tạ tiên tử. Như thế nào, giúp Thái Bạch Tinh Quân một lần, liền từ Tinh Quân đổi giọng thành tiên tử. Thái Bạch Tinh Quân thật đúng là. Nửa ngày sau, Thái Âm Tinh Quảng Hàn Cung. Kèm theo tinh quang, hai đạo thân ảnh chậm rãi đi tới góc Quảng Hàn Cung. Lý Trường Thọ tất nhiên vẫn duy trì bộ dáng Thái Bạch Kim Tinh. Ngao kia cũng đoan trang tú nhã như trước kia. Nghe nói Hằng Nga có chút bất mãn chửi bới, Lý Trường Thọ chỉ có thể có chút lúng túng cười. Hằng Nga nhẹ giọng nói. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, Thái Bạch Tinh Quân không cần để ở trong lòng. Trận pháp kia ta đã kiểm tra qua, bên ngoài đích xác không có việc gì, biện trang đúng là bị người từ bên trong mang tới. Lời nói dừng lại, trong mắt nàng mang theo vài phần sáng ngời. Thái Bạch Tinh Quân cũng hiểu Lục Hợp Quy Nguyên trận. Không hiểu. Thuần túy đoán, ta cũng không thể đi Nguyệt Hoa Trì xem xét, Lý Trường Thọ thở dài. Lý do gì, biện giải như thế nào không quan trọng là ai sẽ biện giải, ai nói chuyện như vậy. Hôm nay có thể cứu người biện trang, thiên đình lớn như thật, lại chỉ có tên tử. Hằng Nga nói. Việc này thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Cho dù hắn có sát tâm như vậy, cũng có can đảm xông vào Nguyệt Hoa Trì như vậy, bằng chiến công trước đó của biện trang, còn không thể chống lại sơ suất lần này sao? Công quá nếu có thể thật sự chống đỡ, thiên đình quy củ gì tồn tại, công chính là công, qua chính là qua. Lý Trường Thọ cáu hai tay, thở dài nói. Người chấp quyền không thể động tư tình, đây là yêu cầu của thiên đạo đối với thiên đình, chỉ là rất nhiều tiên thần không cảm thụ được mà thôi. Thiên đình phải bảo vệ hình tượng thiên đạo chí công vô tư, thiên đạo mới có thể cho thiên đình tam giới quyền quản trị. Hôm nay việc này so với thiên địa đại sự mà nói tất nhiên là chuyện nhỏ, nhưng lại nắm được nhược điểm của thiên đình. Tức là bản thân tiên thần lương thiện không đồng đều, tư tình so với chúng. Người tính kế sau lưng, đồ mưu đồ không nhỏ, tâm tư vô cùng cao minh, rất khó đối phó. Hằng Nga nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Bên trong quanh co, Nga là không rõ. Lý Trường Thọ làm thủ thế mời, hai người chậm rãi đi vào lầu gác bên hồ lúc đầu gặp nhau, bất chi bất giác Lý Trường Thọ đã là phản khách làm chủ. Hắn hỏi. Tiên tử cảm thấy, biện tra người này phẩm tính như thế nào? Nếu không nói chuyện nam nữ, ngược lại có thể. Khóe miệng Nga khẽ co giật vài cái. Nhưng, chuyện tư dục hun đúc như vậy, cũng có thể bị hắn nói ra nhiều đạo lý như vậy, quả thật làm cho người ta có chút không biết nên bình luận như thế nào. Đối với tướng lĩnh như vậy, Tinh Quân vẫn là dùng ít chính là, miễn cho bị hắn liên lụy thanh danh. Lý Trường Thọ cười mà không nói, cùng Nga ngồi xuống. Thỏ Ngọc một bên cúi đầu chạy tới, đưa trà điểm tâm đến, Lý Trường Thọ cùng Nga ăn ý duy trì trầm mặc. Đợi Thỏ Ngọc đi rồi mới tiếp tục nói. Hằng Nga có một chút không rõ, có thể mời Tinh Quân đại nhân giải thích nghi hoặc không. Tiên tử hỏi chính là, ta tự cân nhắc lấy đúng, biết đều không nói. Nga nói. Vì sao khi tinh quân truyền thanh, nhất định phải để cho ta cuối cùng lại xuất hiện, như vậy sợ là đối với thanh danh tinh quân bất lợi, hạ xuống một cái danh lạnh bạc. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, ngược lại không dễ trả lời. Hắn kỳ thật là đang chờ, xem trừ an bài của mình ra, thiên đạo có thể hay không có biến hóa khác, cứu nửa nhân vật chính trong kiếp nạn Tây Du. Đáng tiếc, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng không đợi được biến hóa gì. Thiên đình tiên thần có lực không sử dụng được, biện trang một lòng nhiệt huyết muốn nhận tội. Mà an bài của mình, tựa hồ chính là thiên đạo lựa chọn phương thức giải cứu. Khá tinh tế. Nhưng đây là những lời không tốt cho Nga, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể nói. Thừa dịp này, để cho biện trang người này chịu chút khổ sở, miễn cho hắn tiếp tục bành trướng. Người luôn luôn có một số áp lực, nếu không nó sẽ dễ dàng trôi nổi. Hy vọng lần này hắn có thể nhớ lâu, một chút thanh danh đối với ta mà nói không sao cả, ta vốn không thèm để ý như vậy. Ngươi chỉ cần làm chu đáo hơn nữa, rất nhiều người vẫn sẽ mắng bạn đằng sau, đây là vị trí quyết định. Chỉ là... Hằng Nga bưng nước trà lên, nhíu mày nói. Biện trang này cuối cùng ở trong lăng tiêu điện nhìn ánh mắt ta, thật sự làm cho người ta có chút chán ghét. Cái này không sao đâu, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đợi việc này qua đi, nếu cần thiết, ta bảo biện trang đến trước Quảng Hàn cung quỳ xuống, nhận tiên tử làm nghĩa mẫu như thế nào. Phóc, khụ, khụ, khụ. Nga đường đường là Đại La Kim Tiên, bưng nước trà ho mạnh một trận, sắc mặt không biết là đỏ hay đỏ bừng, ánh mắt hung hăng cạo Lý Trường Thọ, theo đó tràn đầy u oán. Khóe miệng nàng nhếch lên, hừ nói. Hôm nay thân thể Nga không khỏe, tinh quân ngày khác lại đến. Không tiễn. Thật sự là... Ai, tiên tử? Lý Trường Thọ giơ tay lên muốn giữ lại, nhưng Hằng Nga lắc người rời đi, thân ảnh đã biến mất ở bên cạnh lầu các. Hắn lắc đầu cười cười, tản đi kết giới xung quanh hai người, giá mây phiêu nhiên mà đi. Nửa ngày trước, Lý Trường Thọ mang theo 300 hát hề Nga, cùng Mộc Công, Nguyệt Lão áp thiết trang đi lăng tiêu điện. Ngọc Đế đích thân thẩm vấn, Hằng Nga làm bảo vệ, chứng thực biện trang là người bị người cấu hãm, nhưng sau đó truy tìm lại lâm vào bế tắc. Chúng Hằng Nga đều có thể chứng minh mình chưa từng hành động một mình. Trong các nàng, ít nhất có hai người thậm chí mấy người nói dối, nhưng việc này cũng không cách nào rầm rộ truy xét. Cứ như Lý Trường Thọ nói, nếu cha ra biện trang bị người ta vu hãm nhưng không tìm được người vu hãm, biện trang cũng phải bị trừng phạt nặng nề. Bất quá lúc này trọng phạt, so với trước kia muốn mất mạng nhỏ có chút bất đồng. Ngọc Đế hạ chỉ, nhân duyên điện giam cầm trang nhân duyên ngàn năm, tức là trong vòng ngàn năm không được làm đối tượng, xem xét kỷ luật đối với biện trang say rượu không phát hiện. Lý Trường Thọ bổ sung thêm một chút, loại bỏ chức phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà ở Biện Trang, cấm túc ở phủ đệ trăm năm, trong vòng trăm năm nếu lại uống rượu, trực tiếp đánh vào thời gian. Biện Trang đối với chuyện này, đối với điều này. Hắc hắc hắc, Nga tin tử, Thái Âm tinh quân, nàng cứ như vậy tới. Trong phủ đệ khiêm tốn xa hoa lại khắp nơi lộ ra khí tức phú quý, Biện Trang ngồi ở cuối hành lang, ôm cột đá chu khế trước mặt, sắc mặt ửng hồng, hai mắt mờ mịt. Một bên Ngao ất vẻ mặt hận sắt không thành thép, mắng. Quan đều mất còn ở chỗ này tin tử. Biện trang cười hắc hắc. Chuyện nhỏ. Linh Châu tử ôm cánh tay, nói thầm một câu. Việc này không thể cứ như vậy quên đi, biết rõ có người vu hãm nhị ca, lại cha không ra kết quả, cam tâm như thế nào. Biện trang thoải mái thở dài. Nếu tính kế đều là loại này, lại thêm vài lần cũng không có việc gì nha. Hắc hắc, tin tử vì ta xuất đầu. Cái này tìm ai nói lý lẽ? Ngao ất hừ một tiếng. Rõ ràng là giáo chủ ca ca mời tới. Trong thiên đình này, vô luận là ai mở miệng nói việc này, đều sẽ bị coi là nịnh bợ giáo chủ ca ca. Chỉ có Nga tiên tử, thanh danh, thân phận của hắn, mới có thể ra tay bảo trụ ngươi. Ngươi có biết, giáo chủ ca ca trong đó gánh vác bao nhiêu nguy hiểm? Nếu Nga tiên tử đem việc này nói ra, mượn chuyện này chào phúng giáo chủ ca ca vài câu, giáo chủ ca ca rơi xuống thiên vị sắc mà. Chỉ sợ cũng sẽ bị người ta truyền làm quỷ đói trong xác, nói ngươi đi xông vào Nguyệt Hoa Trì là bị giáo chủ ca ca sai khiến. Cái này. Biện trang cọ cọ chóp mũi. Tinh quân đại nhân cũng là Hằng Nga tổng dạy tập, hẳn là sẽ không truyền như vậy chứ. Người nói đáng sợ. Ngao ất khóe miệng khẽ nhếch lên. Linh Châu từ trong mắt mang theo vài phần không cam lòng, hỏi. Chẳng lẽ, việc này cứ như vậy quên đi? Hằng Nga thì như thế nào? Vì sao không thể tiếp tục điều tra, từng người một thẩm vấn, không được từng người một giới thiệu giấc mộng, lục soát ký ức của nó, luôn có thể tìm ra là ai? Biện trang nhỏ giọng nói. Thiên đình Hằng Nga tam giới nổi danh, làm chuyện như vậy liền lớn rồi. Linh Châu tử vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhị ca bây giờ ngươi còn nhớ Thương Hương Tức Ngọc. Ngao ất lại nói. Việc này quả thật không nên nháo lớn, bên ngoài đem sự tình đè qua, sau đó âm thầm điều tra. Yên tâm đi, giáo chủ ca ca nhất định sẽ không bỏ qua việc này. Linh Châu người chớ xúc động, nhìn thầm đồ này, vẻ mặt hạnh phúc, đối với hắn mà nói đây chính là nhân họa lớn nhất đắc phúc đi. Hắc hắc, vẫn là ất ất hiểu rõ ta. Biện Trang ôm cột gỗ sơn son, tràn đầy say sưa cười hắc hắc. Thái Âm Tinh Quân, ta nợ nàng một cái mạng, ân tình này, ba đời đều không trả được. Cứu người là giáo chủ ca ca. Cái này không giống, mạng chúng ta đã sớm là của Tinh Quân đại nhân. Ta đi tìm Thỏ Thỏ thương lượng. Linh Châu Tử nắm chặt quyền. Nếu cha ra là nhị ca vu hãm ai, trước tiên kéo đi đánh một trận. Dứt lời xoay người vội vàng rời đi, lưu lại Biện Trang trong một trận trợn tròn mắt. Biện Trang phục hồi tinh thần lại, vội vàng hô to. Không phải, những thứ đó đều là tiên tử, tam đệ ngươi đừng thật sự động thủ. An tâm đi, nếu có chỗ không ổn, giáo chủ ca ca sẽ ngăn cản hắn. Ngào ất thân hình dựa vào bên cạnh. Nhưng việc này, nói không chừng thật đúng là muốn Linh Châu Tử đến điều tra. Hắn là đệ tử xiểm giáo, cũng không phải thiên đình tiên thần, đối với nữ tử cũng là vô cảm, thanh danh thiên đình này đều biết. Ai? Biện Trang lắc đầu một trận. Tuổi trẻ không hiểu tốt, lão đại đồ thương bi, tam đệ vẫn còn quá trẻ, hôm nay có thể quá âm tinh quân lên tiếng biện hộ, thiên đình một hàng, đáng giá. Ngao ất bị hắn tức giận trợn trắng mắt, mắng. Không cứu ngươi. Ta vĩnh viễn ngưỡng mộ Nga tiên tử. Ngươi còn không biết thu liễm, khắp nơi nói đạo lý lệch lạc của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị chuyện như vậy hủy hoại tiền đồ. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Đem ngươi đánh rơi phàm trần. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Ngoại trừ mầm họa của ngươi. A, cùng lắm thì chính là chết. Ai đang làm chuyện này vậy? Tiểu Quỳnh Phong, trước đan phòng. Lý Trường Thọ càng ngày càng thích ngồi nhàn rỗi trước cửa, nhìn trời nhìn nước nhìn mây nhìn Nga, đại khái cũng là tâm tính già nua quen thuộc, có chút cảm giác lão đại gia. Kỳ thật, việc này để xử phạt Biện Trang tạm thời kết thúc, cũng là hắn âm thầm đề nghị cho Ngọc Đế bệ hạ. Coi như là trừng phạt biện pháp thường ngày của Biện Trang vô tình nói và hành động. Khi ngồi trong Nguyệt Cung xét xử vụ án này, Lý Trường Thọ ban đầu hoàn toàn không thể loại trừ lựa chọn nhan sắc của Biện Trang. Không có cách nào. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng Biện Trang, trừ bỏ những chuyện liên quan đến nữ tử xinh đẹp. Lần này, nếu không phải mình và Nga tiên tử coi như có chút giao tình, thật sự sẽ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể sử dụng phương án dự phòng như Biện lão phu nhân. Nhưng những người khác ra mặt, cho dù có giải thích chu toàn, hiệu quả cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Lý Trường Thọ lúc ấy ngồi trong Nguyệt Cung, sau khi hẹn hò với Nga truyền thanh xong việc này, liền bắt đầu suy tư phía sau có nên điều tra hay không, nên điều tra như thế nào. Nếu việc này là Tây Phương giáo đang giở trò ma, vậy tất nhiên là vạn sự đại cát. Nhưng nếu không phải phương Tây, làm thế nào để kết thúc? Quả thật, Tây Phương giáo gây chuyện khả năng lớn nhất, dù sao trước đây Biện Trang cũng từng ở Linh Sơn hộc máu đụng xứ, bị Linh Sơn ghi hận thực sự là hợp tình hợp lý. Ừ, đột nhiên nghĩ đến, Tây Du kiếp nạn rơi xuống, Biện Trang này thành một vị tịnh đàn sứ giả. Ngay cả là hán quả vị cũng không lẫn lộn, có thể hay không liền cùng trước kia đắc tội Linh Sơn có liên quan. Cũng không đúng, Linh Sơn khi đó, xác suất lớn không phải Linh Sơn lúc này. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Tây Phương giáo lúc này thật sự dám tiếp tục nhắm vào thiên đình. Hai vị thánh nhân kia tính tình không từ thủ đoạn không từ thủ đoạn, nhưng cũng chính là bởi vì tính đập tính cùng triết lý làm việc như vậy, trong mắt nhìn thấy chỉ là hai chữ lợi ích, ngược lại lúc này sẽ bảo trì khắc chế. Nếu tiếp tục đối nghịch với thiên đình, gia tài giáo phái phương Tây đều bị đánh không. Thiên đình quật khởi là đại thế, đối với thiên đạo mà nói, mức độ ưu tiên của nó vượt xa Tây Phương Đại Hưng, việc này, hai vị thánh nhân lão già kia hẳn là đã rõ ràng. Đổi góc độ suy nghĩ, thiên đình vững vàng hơn trăm năm, đột nhiên bị làm, vì sao lại là Biện Trang? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng hiện ra một lựa chọn, những lựa chọn này nối liền với nhau, hóa thành hơn 10 khả năng. Lúc này lấy tĩnh phanh, dĩ bất biến ứng vạn biến. Nếu hôm nay hãm hại Biện Trang, cũng không phải là do Linh Sơn gây ra. Vậy việc này quả quyết sẽ không kết thúc như thế, đối phương khẳng định còn có thể có theo dõi. Bản thân Biện Trang sơ hở quá lớn, rất dễ bị người ta tính kế. Nếu như tất cả thật sự đúng như mình dự đoán, người sau này có hãm Biện Trang sợ là sẽ tự mình đứng ra, vậy thì rất rõ ràng, nhằm vào Biện Trang chính là vì kéo hắn cái Thái Bạch Kim Tinh này kết cục. Chuyện là chuyện nhỏ, nhưng người đằng sau đồ mưu đồ, hẳn là không nhỏ. Ừ, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nhíu mày. Nhìn hình ảnh Linh Châu Tử phong phong hỏa hỏa hướng về phía Thái Âm Tinh, không khỏi nhíu mày suy tư. Thôi, để cho hắn cùng Thỏ Ngọc liên thủ, đi trấn nhiếp Hằng Nga cũng tốt. Tổng giáo tập của mình cũng nên đi trong Nguyệt Cung ngồi một chút. Bất quá trước đó, vẫn là muốn đi tìm Ngọc Đế bệ hạ thương lượng. Đây chính là thiên đình đại sự, hơn nữa là đại sự khó có được trong những ngày bình tĩnh này. Ngọc Đế bệ hạ đã làm ma quyền xoa tay, khẩn cấp muốn có chút cảm giác tham dự chuyện xưa. Làm quyền thần, tất nhiên là phải vì Ngọc Đế cân nhắc, đem việc này cũng an bài cho Ngọc Đế bệ hạ. Vì vậy, ba ngày sau đó, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân cười ha hả xuất hiện ở trong Nguyệt Cung, ngồi xuống vị trí cũ của mình, dựng một cái vỉ nướng thịt nướng, thưởng thức một bình ngọc tuyền ủ đá, vui vẻ tuyệt đắc. Hắn cười nói, các vị không cần để ý, ta cũng đột nhiên nghĩ đến, mình còn có chức tổng giáo tập Ngọc Đế bệ hạ phó thác. Thiên đình các nơi sự vụ bận rộn, ta vẫn không thể thực hiện chức trách như vậy, đáy lòng có thẹn, đáy lòng có thẹn. Nào, tiếp theo tấu nhạc, tiếp tục múa. Dứt lời, Lý Trường Thọ lật thịt xiên trước mặt, híp mắt cười khẽ. Trong điện chúng Hằng Nga ngược lại không có gì khác thường, các nàng cũng biết, Thái Bạch Tinh Quân tới đây là vì trấn nhiếp người ám toán điện trang. Việc này đã điều tra rõ là có người hãm hại, Thái Bạch Tinh Quân có thể lo toàn diện mạo các nàng, dùng phương thức như vậy ôn hòa gây áp lực, đã có chức nhân từ. Mấy ngày nay, Linh Châu Tử cùng Thỏ Ngọc cũng ở ngoài Nguyệt Cung đi dạo khắp nơi, nhìn chằm chằm từng tiên tử đi ngang qua, đồng dạng làm cho các vị tiên tử hơi cảm thấy áp lực. Lý Trường Thọ ngồi ở Nguyệt Cung, Linh Châu Tử cùng Thỏ Ngọc ở Nguyệt Cung lần này chuyển động, chính là mấy tháng. Đang lúc Lý Trường Thọ âm thầm nói thầm, chẳng lẽ thật sự là Tây Phương Giáo đơn thuần cố ý trả thù, trong Nguyệt Cung có vài vị tiên tử xuất hiện khác thường, liên tục hai lần vắng mặt Tương Lai Luyện Vũ. Mấy vị tiên tử này, vừa vặn là người trong mười mấy tiên tử ngày đó tắm rửa. Quả nhiên tới rồi. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, biết mình ra lệnh một chút, truyền các nàng tới hỏi, chuyện tiếp theo có thể sẽ phát triển theo các loại lộ tuyến không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có thể liên quan đến đạo môn Tam Giáo, hoặc Giao Chỉ Vương Mẫu. Nhưng lúc này rõ ràng phát hiện dị thường mà bỏ qua, đối với thiên đình chúng tiên thần lại không cách nào giải thích. Tính toán này rốt cuộc ai an bài? Lại khó đối phó như thế, hơn nữa hoàn toàn không phải phong cách làm việc của Tây Phương Giáo. Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến một người bạn cũ, người đứng đầu tháp luân hồi, A Tằng. Đây là lần đầu tiên Lý Trường Thọ cảm thấy mình bị động như vậy sau lần trước cùng Địa Tạng đánh cờ Đông Hải, kỳ sai nửa chiêu. Muốn phá cục, còn chưa tới thời cơ. Nước vẫn còn đục, không thể nhìn thấy đáy hồ bơi. Lý Trường Thọ vẫn chưa vội vàng ra tay, trước tiên suy nghĩ rõ ràng hậu sự, cho mỗi người có thể chế định kế sách khắc phục tốt, phương án dự phòng, sau đó mới gọi Ngao Ất tới, lạnh mặt hạ lệnh với Ngao Ất, mời mấy Hằng Nga khả nghi kia đến hỏi thăm. Một lần điều tra này, thật sự liền liên lụy đến một loạt theo dõi. Mấy tên Hằng Nga kia bị mời đến Nguyệt Cung, trước mắt bao người, không chống đỡ qua ba canh giờ, một gã tiên tử đạo tâm chịu không nổi áp lực sụp đổ, kể lại chuyện ngày đó. Có bốn người động thủ, âm thầm thiết kế nửa năm, rốt cục tìm được cơ hội, đem biện trang say rượu nửa đường trộm tới, đặt ở bên cạnh Nguyệt Hoa Trì. Một kẻ chủ mưu, ba đồng phạm. Kẻ chủ mưu này chính là tiên tử ngày đó nói nếu không biết biện trang là cánh tay phải của Thái Bạch Tinh Quân, ta liền một kiếm giết hắn. Lý Trường Thọ xử phạt nhẹ ba gã đồng mưu kia, chỉ là cấm túc trăm năm. Theo đó, Lý Trường Thọ muốn thuận nước lui thuyền, nói chủ mưu này cùng biện trang có hiểm khích cũ, là hành động trả thù cá nhân, sẽ đem việc này đại sự hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa. Nào ngờ trong Hằng Nga cũng có không ít tiên tử có cảm giác chính nghĩa bùng nổ, đứng ra trách cứ kẻ chủ mưu kia, nói nàng đã bại hoại thanh danh Nguyệt Cung, muốn xóa tên nàng khỏi sổ Hằng Nga. Nữ tử này nhanh chóng sụp đổ, khóc lóc. Ta cũng không có cách nào, bọn họ bắt một nhà thân muội ta là muốn bắt, buộc ta làm như vậy. Lý Trường Thọ, sự đảo ngược này không nhượng bộ theo dự đoán của hắn. Lúc này hơn 10 cái trong lòng có thể đã tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại có vài cái phỏng đoán, đi tới đáp án chân chính. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Các vị tin tử chớ vội, để bổn tinh quân đến hỏi, bọn họ trong miệng ngươi là ai? Kẻ chủ mưu kia thất hồn lạc phách, hai mắt rơi lệ, lại sờ sờ động lòng người như thế, quả thật có chút ta thấy còn thương. Nàng thấp giọng lầm bầm. Ta cũng không biết là người nào, lần trước ta về nhà thăm thân bị bọn họ chế trụ, cả nhà muội muội ta đều rơi vào trong tay bọn họ. Chỉ là, ta nghe nói bọn họ nói một câu, thưa ngài, ta không dám nói. Ngài từ xử phạt nặng tai chính là kính xin ngài đại từ đại bi ra tay cứu một nhà muội muội ta. Ngươi nói là được rồi, Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Một nhà muội muội ngươi nếu thật sự bị người bắt cóc, thiên đình tất nhiên sẽ không mặc kệ. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Ta nghe bọn họ trong lúc vô tình nói đến, lần này nhất định phải để cho ngươi cùng Nga tiên tử sinh khoảng cách, miễn cho Nga tiên tử tam giới đệ nhất mỹ nhân này làm hỏng Vân Tiêu sư tỷ bọn họ, nhân duyên tốt. Tiệt giáo tiên, đây chỉ là một câu trả lời nông, Lý Trường Thọ vẫn chưa sốt ruột, đáy lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, sự tình đã rơi xuống đá một nửa. Nhưng đối phương thiết kế con đường này, mình đi tới bây giờ cũng thôi, tiếp tục bị đối phương dắt mũi đi, vậy thì có chút thất sách. Người tính kế sau lưng, muốn làm lớn chuyện, vậy thì hoàn toàn lớn lên. Đối phương muốn cho đạo môn tam giáo bộc phát xung đột, vậy để cho tam giáo phát sinh xung đột, đem sự tình triệt để làm cho đối phương không cách nào thừa nhận đại. Tính toán tới tính lui, tính kế đến trên người Vân Tiêu. Thật sự coi hắn chỉ biết chu toàn, không dám vén bàn. Ổn định một tay, không minh đạo tâm khải. Lý Trường Thọ cực nhanh khinh thường bản thân, phán đoán mình có bị kiếp vận ảnh hưởng hay không, phát hiện tung tích cũng không có thiên đạo lực, liền biết phi thiên đạo này phải sớm hạ xuống phong thần sát kiếp. Tám phần là có người chờ không kịp, muốn sớm dẫn động đại kiếp nạn. Phía dưới, có Hằng Nga dẫn đầu nói. Tinh quân đại nhân, việc này nên xử trí như thế nào? Đưa đến Lăng Tiêu Điện. Lý Trường Thọ nói. Việc này liên quan đến Vân Tiêu là đạo lữ ta không tiện tiếp tục ra mặt, liền đi làm việc giải cứu người nhà Hằng Nga này. Xin hãy thay ta khởi tấu bệ hạ. Việc này phải điều tra đến cùng, tra được ai cũng không cần dừng lại, thiên đình uy nghiêm không thể có sai sót. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ai có can đảm như vậy, khiêu khích thiên đình, khiêu khích thiên đạo, khiêu khích Tử Tiêu Cung. Dứt lời, Lý Trường Thọ thân lên, phất tay áo mà đi, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tức giận ngút trời, lưu lại một đám hát hành Nga mắt phượng trừng rượu, các loại lo sợ bất an. Các nàng chính là vũ công, làm sao chịu được lửa giận như tinh quân đại nhân. Lý Trường Thọ ra khỏi Nguyệt Cung, trực tiếp giáng mây bên ngoài Thái Âm Tinh, sắc mặt đen như ái nổi. Một luồng ánh sáng từ bên cạnh bay tới, hóa thành bóng kim bằng, tiến đến bên cạnh Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Lão sư, có một chuyện nhỏ. Chuyện gì? Biện lão phu nhân phái người đưa tới 300 vị thiếu nữ xinh đẹp, lúc này đang ở ngoài cửa Đông Thiên chờ. Kim bằng khóe miệng nhếch lên. Căn cứ theo lời người của biện gia nói, thiếu các chủ bọn họ chưa từng chịu qua loại ủy khuất này. Biện lão phu nhân đối với việc này có chút tức giận, nhưng cũng biết quy củ của thiên đình, 300 thiếu nữ này tiến vào trong phủ biện trang, cũng liền khai quật bảo trì, mỗi ngày ở trong đó tắm rửa, sẽ không ra ngoài đi lại nhiều. Lý Trường Thọ bật cười, cười nói. Vị lão phu nhân này cũng thật sự có một tay, người đi quát lớn người biện ra vài câu, lời nói không cần quá nặng. Theo đó, Lý Trường Thọ chuyển nói. Sau này ngươi âm thầm làm việc, ta đi điều tra một người nhà Hằng Nga, sẽ cố ý làm chậm bước chân, đem tin tức cho ngươi trước, ngươi đi thử xem có thể cứu được một nhà này hay không. Nếu có thể cứu, liền bảo vệ bọn họ tốt, trực tiếp mang về thiên đình. Nếu là cứu không thể cứu được, nhìn thấy chỉ là thi thể, liền đốt thi diệt tích, không nên lưu lại nửa điểm dấu vết. Đừng hỏi tại sao. Kim bằng điều truyền thanh đáp lại, lại mỉm cười chắp tay. Lão sư yên tâm, ta tự có chừng mực, sẽ không để cho biện ra quá ủy khuất. Dứt lời, Kim bằng xoay người bỏ chạy. Lý Trường Thọ hai mắt híp lại, giấy đạo nhân tiếp tục bày ra khuôn mặt thối, trở về Thái Quốc Mã. Mượn đề tài phát huy, hắn chính là hành gia,